Chương 1032, Lữ Thụ sư đệ ngươi có bao nhiêu miếng kiếm khí? 1.032, Lữ Thụ sư đệ ngươi có bao nhiêu miếng kiếm khí? Lữ Thụ muốn thuyết phục những người khác cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà Đường Lẫm Sơn khác biệt, tại Đường Lẫm Sơn trong lòng Lữ Thụ đã đầy đủ thần kỳ, chỉ cần phần này thần kỳ đầy đủ chống đỡ đến Đường Lẫm Sơn xuất hiện nửa tin nửa ngờ tâm tính, Lữ Thụ coi như là thành công hơn phân nửa, còn lại hắn liền có lòng tin đi làm cho đối phương nếm thử mài đảo Tuyết Sơn chuyện này. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ Chu Bất Nhị sư tổ cao đánh giá, Đường Lẫm Sơn tín nhiệm Chu Bất Nhị, mà Chu Bất Nhị cho Lữ Thụ trước nay chưa từng có đánh giá, cho nên làm cho tự mình kinh lịch đây hết thảy Đường Lẫm Sơn là như vậy không xác định. Đường Lẫm Sơn bụng mặt ngã chổng vó nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đứng tại trên mặt bàn đối với mình diễu võ dương oai nho nhỏ kiếm linh, Lữ Thụ chỉ phóng xuất cái này một cái, bởi vì tại kiếm lưu đệ tử trong lòng Tuyết Sơn cũng chỉ có một tòa, kiếm linh cũng chỉ phải có một cái. Không phải Lữ Thụ không muốn nói chính mình có mấy cái kiếm linh, thật sự là việc này a nói ra quá dọa người, kiếm lưu bên trong cho tới bây giờ không có người mỗi ngày mài đảo Tuyết Sơn chơi a. Lữ Thụ cảm khái lúc trước thuyết phục Lý Huyền Nhất quá trình thực sự quá mức đơn giản, từ nơi này cũng có thể thấy được đến lão gia tử đến tột cùng đến cỡ nào tín nhiệm hắn, không phải kiếm các đệ tử cả đời dựa vào rèn luyện kiếm ý Tuyết Sơn, làm sao có thể nói mài đảo liền thật dám mài đảo. Lữ Thụ sư đệ, đây chính là ngươi nói kiếm linh sao? Đường Lẫm Sơn kinh ngạc nói ra, thế nhưng là nó vì cái gì không sử dụng kiếm? Đường Lẫm Sơn liền buồn bực, ngươi cái này một cái bạc tai kiếm linh, nghe thì không phải là như vậy thuần khiết a. Lữ Thụ nhìn xem Đường Lẫm Sơn chất vấn thần sắc, chính là a, kiếm linh, không sử dụng kiếm chỉ bạc tai là chuyện gì xảy ra, có thể Lữ Thụ cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này a. Rõ ràng Lý Huyền Nhất kiếm linh chính là rất bình thường, thế nhưng là hắn làm như thế nào theo Đường Lẫm Sơn giải thích đâu? Lữ Thụ cùng Đường Lẫm Sơn nhìn nhau, Đường Lẫm Sơn do dự một chút nói ra, Lữ Thụ sư đệ a, mặc dù ngươi chiêu này để cho ta rất kinh diễm, nhưng Tuyết Sơn tầm quan trọng ngươi cũng biết. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây đánh gãy Đường Lẫm Sơn, ngươi có phải hay không không tin Chu Bất Nhị sư tổ? Đường Lẫm Sơn. Đến từ Đường Lẫm Sơn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này mẹ nó một đỉnh chụp mũ chụp tới, khiến cho Đường Lẫm Sơn cũng không biết nên nói cái gì, bệnh tâm thần a, cái này theo Chu Bất Nhị sư tổ có quan hệ gì? Kia, Đường Lẫm Sơn lại xoắn xuýt, kiếm của ta linh sẽ cùng ngươi đồng dạng chỉ bạc tai sao? Lữ Thụ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì sự tình đây, hắn mở miệng chắc chắn cười nói, sẽ không. Mặc dù việc này a Lữ Thụ cũng cảm thấy thật kỳ quái, bằng cái gì của mình kiếm linh cứ như vậy nước tiểu tính, lão gia tử kiếm linh chính là bình thường, nhưng Lữ Thụ đại khái cũng minh bạch khả năng này cùng mình tính cách hơi có chút quan hệ đi, cho nên Đường Lẫm Sơn kiếm của bọn hắn linh là không có vấn đề, đều là bình thường kiếm linh. Đường Lẫm Sơn rốt cục bị thuyết phục, hắn quyết định thử một lần. Vô luận như thế nào, Đường Lẫm Sơn từ đầu đến cuối cho rằng, nếu như Lữ Thụ nói tới là thật, như vậy kiếm lưu biến đổi thời đại thật sắp đến, mà khi đó, hắn Đường Lẫm Sơn đem cùng Lữ Thụ cùng một chỗ tiến vào kiếm lưu sử sách, mở khí hải Tuyết Sơn tựa hồ cũng không đủ để chứng minh chính mình ưu tú, kiếm lưu trên điển tịch mỗi người đều mở ra khí hải Tuyết Sơn, với lại có tổ sư tích sông thành biển phía trước, người phía sau trên người hào quang tóm lại sẽ ảm đạm một điểm, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ nhẹ nhàng nói ra, như thêm tiền có thể để ngươi tại kiếm lưu trên điển tịch lưu danh làm kiếm linh đệ nhất nhân. Đường Lẫm Sơn hai mắt bỗng nhiên rực rỡ hào quang, Lữ Thụ lập tức liền nói trúng hắn để ý nhất đồ vật, kiếm lưu các đệ tử hiện tại để ý nhất chính là cái gì, cũng không chính là kiếm lưu trên điển tịch lưu danh sao. Cùng ngày bắt đầu, Lữ Thụ cùng Đường Lẫm Sơn hành tung liền biến quỷ dị một chút, hai người cũng không biết thương lượng cái gì, liền liên những sư huynh sư tỷ khác đều cảm thấy thần bí, mà Cố Lăng Phi thì hơi nghi hoặc một chút, đồng thời thời khắc phòng bị Lữ Thụ lại nháo cái gì yêu thiêu thân ra. Mà Đường Lẫm Sơn càng theo Lữ Thụ tiếp xúc, lại càng thấy được bản thân cái này Lữ Thụ sư đệ thần kỳ, hắn cho rằng Lữ Thụ mở ra khí hải Tuyết Sơn còn chưa tính, kiếm khí gì gì đó hẳn không phải là quá nhiều. Đối với Đường Lẫm Sơn tới nói, ngay từ đầu Lữ Thụ chính là cái kỳ tài ngút trời sư đệ. Nhưng kỳ tài ngút trời cũng nhất định phải có thời gian lắng động mới có thể nắm giữ nội tình. Trước đó hắn còn hỏi qua Lữ Thụ, là ấp ủ tới trình độ nào mở khí hải Tuyết Sơn, tích vũ thành hà vẫn là tích sông thành hải thần mịa, kết quả Lữ Thụ không nói, chỉ là cười cười. Lúc kia Lữ Thụ căn bản là không có tu hành qua bao lâu kiếm lưu kiếm đạo, cho nên Đường Lẫm Sơn cảm thấy Lữ Thụ khả năng chỉ là tích tức thành vân, không có ý tứ nói mình cảnh giới. Thế là Đường Lẫm Sơn còn tiếc hận nói Lữ Thụ thực sự quá tham công mạo tiếng, giai đoạn trước ấp ủ đối mỗi một vị kiếm lưu đệ tử tới nói đều là trọng yếu vô cùng, làm sao có thể bởi vì nhanh chóng mở ra khí hải Tuyết Sơn mà từ bỏ tích lũy. Đường Lẫm Sơn cảm thấy Lữ Thụ có chút không sáng suốt, nhưng mà Đường Lẫm Sơn về sau cảm thấy mình lỗi. Hắn một ngày nào đó chợt phát hiện, chính mình vị này Lữ Thụ sư đệ vô hình kiếm khí chỉ sợ nhiều đến khó có thể tưởng tượng, Hắn lúc ấy tiếc hận Lữ Thụ thời điểm nói, khí hải tuyết sơn mở thời gian khác biệt, liền liên kiếm đạo tu hành lúc sinh ra kiếm thai đều sẽ có nhanh chậm phân chia, cũng tỉ như nói hắn đi, tích sông thành biển đến một nửa thời điểm mở ra khí hải tuyết sơn, hiện tại cũng đã có hơn 700 miếng kiếm thai, Đường Lẫm Sơn cả một đời đều không thể quên Lữ Thụ lúc đó biểu lộ cùng ngữ khí. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây bên trong nói với hắn, kia là rất chậm. Đường Lẫm Sơn. Đến từ Đường Lẫm Sơn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thế nhưng là Đường Lẫm Sơn không biết, Lữ Thụ sửa qua một lần lại tu luyện lại, khi hắn tấn thăng nhất phẩm đằng sau phá vỡ trong thân thể gông cùng, vô hình kiếm khí thậm chí đã nhiều đến chính hắn đều khó mà tin. Tại hắn đi tới Lữ Trụ trước đó, vô hình kiếm khí đều đã vượt qua 3.000 miếng, mà bây giờ, đã nhanh muốn hơn vạn. Đương nhiên, Lôi Đình kiếm thai là sẽ không gia tăng, muốn gia tăng, vậy liền còn phải tìm tấn thăng đại tông sư độ kiếp mới có thể, hoặc là chính mình tấn thăng đại tông sư tìm lôi kiếp. Tới Lữ Trụ hắn mới biết được tấn thăng đại tông sư nhưng thật ra là một kiện phi thường khó khăn sự tình, chờ người khác tấn thăng còn không bằng chờ mình tấn thăng tới đáng tin cậy. Đường Lẫm Sơn truy vấn, khi Lữ Thụ sư đệ ngươi có bao nhiêu miếng kiếm khí a? Hỏi cái này lời nói thời điểm Đường Lẫm Sơn là phi thường không phục, thẳng đến Lữ Thụ đưa tay ở giữa liền phóng xuất ra 800 miếng vô hình kiếm khí. Lần này Đường Lẫm Sơn là thật phục, hắn đột nhiên cảm giác được lấy suy nghĩ của mình đến ước đoán vị này Lữ Thụ sư đệ bản thân liền là một sai lầm. Đến từ Đường Lẫm Sơn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cũng chính là có cái này 800 miếng kiếm khí, Đường Lẫm Sơn từ nửa tin nửa ngờ biến thành chuyên chú mài đảo tuyết sơn, mà Lữ Thụ một mực chờ đợi. Việc này tựa như là địa sản thương bán nhà cửa, tòa nhà mở bán, ngươi dù sao cũng phải có cái bản mẫu ở giữa đi, thế này càng có sức thuyết phục mà. Tối nay còn có 2 canh. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.